Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 524. Đạo chủ đôi mắt, thuyền rồng phía trên, viên kia trong mắt hóa thành nhu hòa thần quang, ánh mắt lại sắc bén phân tích hỗn độn vòng xoáy, tựa như một cái cơ trí đại năng, tại vòng xoáy bên trong bay múa. Thẩm Long trong nháy mắt cảm thấy đã mất đi đối với thuyền rồng trưởng khống quyền. Mà viên kia trong mắt vậy bắt đầu dung nhập thuyền rồng, triệt để hòa tan vào, cùng thuyền rồng hướng dẫn thần cấm hòa làm một thể. Thẩm Long nhìn xem tràng cảnh này, quay đầu hướng Huyên Huyên lời nói, nhìn thấy không, đây chính là một chút hy vọng sống, đây chính là ta một chút hy vọng sống, cũng là ta trọng yếu nhất thủ đoạn bảo mệnh. Cho dù là vì cấp 6 hỗn độn thú, ta đều không hy vọng đem một cơ hội này dùng xong. Biết không? Huyên Huyên gật gật đầu, trong mắt lấp lóe nước mắt. Thẩm Long cười khổ một tiếng, nói, được rồi, có được cái này hỗn độn thú thi thể, cuộc sống của ta cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Đang lo không có tiền bán đồ đâu. Thuyền rồng một mực hướng vòng xoáy trung ương nhất. Trung ương nhất ngược lại yên lặng, nhưng là vậy bởi vì trung ương nhất, cho nên không gian kia phi thường mỏng manh. Tại cái kia vòng xoáy trung ương nhất, tựa như hình thành một cái cực điểm, đang muốn bạo phát, mà liền tại vòng xoáy đột nhiên ầm vang một vang nổ tung thời điểm. Cái kia cực điểm cũng là trong nháy mắt bạo tạc. Thẩm Long ánh mắt hoảng hốt, hắn thấy được một cái thế giới sinh ra. Nguyên thủy nổ lớn, sau đó hắn lại có chút khó có thể tin. Hắn cảm giác được, chính mình cái này thuyền rồng, căn bản là không chịu nổi cái kia cỗ áp lực. Thế giới tạo ra về sau có lẽ chỉ là một cái một cấp thế giới. Nhưng là trong nháy mắt này, sinh ra nổ lớn, lại có thể phá hủy một cái đế tôn. Cho dù là đạo tôn, cũng sẽ thụ tổn thương. Thẩm Long thuyền rồng tại cảnh tượng như thế này phía dưới, khó mà may mắn thoát khỏi. Trên mặt hắn mang theo không cam lòng. Loại trình độ này lực lượng, mặc dù so cái kia phía ngoài vòng xoáy yếu đi một ít, nhưng vậy đầy đủ cho Thẩm Long mang đến uy hiếp. Bất quá bây giờ, thuyền rồng căn bản không nghe chỉ huy, vẫn như cũ hướng cái kia bạo tạc cực điểm tiến lên. Từng sợi tiên thiên chi khí tại Thẩm Long chung quanh toát ra, đập nện tại thuyền rồng phía trên. Không tốt, chẳng lẽ chúng ta phải chết ở chỗ này? Huyên Huyên ánh mắt mang theo hoảng sợ, âm thanh run rẩy, nhìn qua Thẩm Long ánh mắt mang theo một tia sám hối. Bất quá nháy mắt sau đó, một đạo hoa mỹ hạt châu từ Thẩm Long trên thân toát ra, bay đến thuyền rồng, tựa như định hải thần châu, đem thuyền rồng ổn định. Huyên Huyên có thể thấy rõ ràng, thuyền rồng bên ngoài hỗn loạn vòng xoáy, nhưng lại cảm giác không thấy thuyền rồng bên trong rung chuyển. Tựa như phía ngoài hết thảy đều biến thành hư ảo tồn tại. Cái kia chói lọi ánh sáng chói mắt, để Huyên Huyên mắt mở không ra. Nhưng là ngay tại cái kia nhắm mắt lại nháy mắt, nàng một tiếng kinh hô, đây là đạo chủ thần nhãn. Thẩm Long cũng là sửng sốt một chút, nhìn thấy trong ngực cái hộp kia, thông thiên đạo chủ để thủy gia giao cho hắn hộp, sớm đã mở ra, hạt châu kia, tựa như nhận cái gì hấp dẫn, từ long thuyền bên trong chui ra. Thẩm Long mang trên mặt dáng tươi cười, hắn hết thảy đạt được 5 viên đạo chủ cấp bậc trong mắt. Viên thứ nhất là từ thi đấu đạo chủ di tích bên trong đạt được, gọi là hóa đá chi mắt, cũng không biết cái kia thằng xui xẻo lưu lại đồ tốt. Đôi mắt mở ra, ánh mắt những nơi đi qua, lập tức hóa đá. Về phần viên thứ hai, chính là chiến thần chúa tể săn giết phù vân đạo chủ về sau đạt được, gọi là phù vân chi nhãn, trông mòn con mắt, tất cả đều phù vân. Về phần viên thứ ba, chính là viên này một chút hy vọng sống. Bởi vì lúc này một tôn đại dự ngôn đạo chủ đôi mắt có thể chiếu rõ tương lai, Minh Ngộ nguy cơ, có thể Su Cát Tị Hung. Trước hai viên đôi mắt, Thẩm Long đều đem dùng tại thuyền rồng công kích thần cấm phía trên. Nhưng là viên thứ ba, Thẩm Long một mực không hề động, bởi vì trong đó còn có một cái đại năng ở trong đó diễn hóa một đạo phù triện. Đạo phù này triện có thể kích phát một đạo một chút hy vọng sống. Cũng chính là tình huống hiện tại, cho dù là tại như thế trong nguy cơ, cấp 6 hỗn độn thú trước mặt, Thẩm Long đều có thể làm đến mặt không biến sắc. Đương nhiên, làm dùng cái này phù triện về sau, Thẩm Long vẫn là khuôn mặt run rẩy, có chút đau lòng. Về phần viên thứ tư trong mắt, chính là thông minh đạo chủ giao cho Thẩm Long. Bởi vì thông minh đạo chủ tại Thẩm Long hồng mông tử khí lôi đình phía dưới, phục kích vô lượng đạo chủ, cho nên đạt được vô tận chỗ tốt. Cho nên hắn đem một viên chính mình trước kia gặp phải một khỏa trong mắt ban cho Thẩm Long. Thẩm Long đạt được viên này trong mắt, cũng không biết thành tựu, chỉ là nhìn thoáng qua, kém chút dục hỏa đốt thần. Hắn tại cái kia trong đó, thấy được vô tận hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt, mặc kệ là nhục thân, nguyên thần, thế giới, vẫn là đại đạo pháp tắc. Thẩm Long cảm thấy tại ngọn lửa này bên trong, đều có thể thiêu đốt thành cho tàn, có lẽ liền cho bụi cũng sẽ không lưu lại. Mà bởi vì Thẩm Long nhìn chúng viên này trong mắt tính công kích, cho nên thật sớm đem vậy coi như là thuyền rồng công kích thần cấm bên trong. Thẩm Long không có quan tâm, để hắn chậm rãi phát triển. Mà một viên cuối cùng đôi mắt cũng là đạo chủ chi mắt, nhưng là viên này trong mắt cũng là Thẩm Long đạt được tiện nghi. Lúc này thông thiên đạo chủ trực tiếp ban cho, cũng không có cái gì ban thưởng, chỉ là đơn thuần trưởng bối ban cho. Mà viên này trong mắt, Thẩm Long lại chỉ là nhìn thoáng qua, đã cảm thấy chính mình căn bản là không có cách nắm chắc, cho nên trực tiếp đem chi đem gác xó. Mặc dù đối với thứ này sau này tác dụng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là Thẩm Long hiện tại không có thực lực, còn nếu là tìm người đến giúp đỡ, Thẩm Long vậy không có tư cách đó. Hiện tại hắn nghèo đinh đương vang, mà lúc này viên này trong mắt xuất hiện tại thuyền rồng phía trên, ngay tại cái thế giới kia, ngay tại bạo phát trong nháy mắt xuất hiện. Mà về sau mau lẻ, ngoại trừ một chút hy vọng sống viên kia trong mắt, cái khác bốn khỏa cũng bay ra thuyền rồng. Tại thuyền rồng bốn phía hiện ra, tựa như bốn khỏa mặt trời, vây quanh thuyền rồng xoay tròn. Loại kia quỷ dị độ cong, loại kia huyền diệu quỷ tích đảo vận, làm cho người hoa mắt, làm cho người thần mê. Ngay tại hỗn độn bạo phát, hóa thành thế giới cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, nắm lấy thời cơ, bốn khỏa trong mắt đều bắn ra vô tận thần quang, chiếu rọi hỗn độn, trong nháy mắt, tựa như định trụ cái kia ngoại vi hỗn độn thế giới. Ngay tại diễn hóa thế giới, đình trệ xuống, thời không tựa như dừng lại, bốn khỏa đôi mắt đồng thời mở ra, lấy bọn hắn làm trung tâm, diễn hóa ra từng đạo đạo vận, đem cái kia ngay tại bạo phát nguyên điểm cho trói buộc chặt. Hỗn độn sinh tứ tượng, viết địa hỏa phong thủy, từng đạo kim quang, từng đầu kim kiều, khung ở trong hư không, để ngoại vi hỗn độn, hóa thành thái sơ chi khí, thái tố chi khí, thái cực chi khí, thái thủy chi khí, hóa thành địa hỏa phong thủy, sau đó phân biệt bị bốn khỏa trong mắt hấp thu. Cái kia bốn khỏa đôi mắt thuộc tính vậy phát sinh có chút biến hóa, hóa đá chi mắt, hỏa diễm chi nhãn, thông thiên đạo chủ đưa tặng đôi mắt, còn có phù vân chi nhãn, lập tức hóa thành địa hỏa phong thủy. Thông thiên đạo chủ đưa cho Thẩm Long đôi mắt, vốn là vậy phong thuộc tính đạo chủ đôi mắt, loại kia pháp tắc không lọt chỗ nào, bởi vì cái kia đặc thù phong ấn mới có thể bảo tồn, Thẩm Long cũng là tại thủy gia mới có thể mở ra. Nếu là bình thường thời điểm, Thẩm Long mở ra về sau, trong nháy mắt liền sẽ biến mất, vô tung vô ảnh, Thẩm Long căn bản khó mà khống chế. Lúc này hắn thở phào một cái, nhìn xem cái kia thuyền rồng bên ngoài kim quang vạn đảo. Điềm lành rực rỡ, trấn áp cái kia vừa mới chuẩn bị thành hình thế giới. Để cái thế giới kia chết từ trong trứng nước, bốn khỏa đôi mắt hấp thu thế giới tạo ra tất cả tạo hóa. Thẩm Long trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ thuyền rồng diễn hóa, đã thoát ly Thẩm Long khống chế. Hắn nhìn xem bốn khỏa đôi mắt, ánh mắt đột nhiên nhập thần. Hắn toàn thân, vậy đột nhiên xuất hiện bốn khỏa hạt châu. Lúc này Thẩm Long chính mình luyện hóa hạt châu, chính là vượng tài đạo chủ quà tặng. Cái này bốn khỏa hạt châu, vốn là vượng tài đạo chủ địa hỏa phong thủy hiền hóa. Bất quá vượng tài đạo chủ đem vứt bỏ, cho nên hóa thành tốt nhất luyện chế bốn loại bản nguyên nguyên tố vật liệu. Cho nên Thẩm Long lấy chi làm căn cơ, chế tạo cái này bốn kiện pháp bảo, mà trong đó chân mệnh thần cấm. Thẩm Long chính mình căn cứ từ mình lý giải, bắt đầu khắc lục, lúc này đã khắc lục hai đạo chân mệnh thần cấm. Bất quá bây giờ xa xa không đủ, hắn địa hỏa phong thủy bốn ấn đã đạt tới tứ phẩm, mà muốn vượt qua tứ phẩm cái này ràng buộc, liền cần đem bốn khỏa hạt châu diễn hóa ra loại thứ nhất pháp tướng. Bởi vì Thẩm Long đã đem bốn ấn cùng bốn kiện pháp bảo dung hợp được. Đây là đạo tôn người tu đạo một loại phổ biến chung nhận thức. Đem pháp bảo cùng pháp ấn dung hợp, có thể xúc tiến lĩnh ngộ, sức chiến đấu cũng biết tăng nhiều. Nhưng là hiện tại Thẩm Long pháp bảo nhiều lắm, hơn nữa pháp ấn đa dạng. Cái kia bốn khỏa hạt châu từ Thẩm Long trong cơ thể bay ra, trong nháy mắt đi vào bốn khỏa đôi mắt phía dưới, bắt đầu xoay tròn, từng đạo khí cơ cùng bốn khỏa đôi mắt giao lưu. Ngoại trừ hóa đá chi mắt cùng phù vân chi nhãn, còn lại hai viên đối với thuyền rồng còn rất lạ lẫm. Thậm chí thông thiên đạo chủ viên kia đôi mắt, Thẩm Long căn bản cũng không có tế luyện. Hiện tại theo Thẩm Long khí cơ giao lưu, trong nháy mắt Thẩm Long cũng cảm giác được một cỗ gió lạnh ào ào thổi vào người cực kỳ thoải mái. Thẩm Long nhắm mắt lại hưởng thụ lấy, đột nhiên bên tai một tiếng kinh hô, Huyền Huyền kêu lên, bại hoại, Hạo Thiên, ngươi thế nào? Thẩm Long sau một khắc trong nháy mắt tỉnh lại, cảm giác được không thích hợp, mở to mắt, liếc nhìn toàn thân, hắn hét lớn một tiếng, đỉnh đầu chuông vàng, toàn thân lượn lờ cự đỉnh, đem Thẩm Long thủ hộ. Hắn hoảng sợ nhìn xem cái kia đôi mắt, lúc này nhục thể của hắn thủng trăm ngàn lỗ, cái kia gió lạnh thổi qua không lọt chỗ nào. Thẩm Long nhục thân trong nháy mắt liền tựa như cái sàng, đầu đầu cũng có ống thông gió. Thẩm Long sắc mặt tái nhợt, khóe miệng co giật, nhìn xem hoảng sợ Huyên Huyên, khóe miệng lại cười nói, nghĩ không ra nhục thể của ta tự nhiên còn có nhiều như vậy lỗ thủng. Thật đáng mừng, nhục thể của ngươi thấp xuống nhất phẩm. Huyên Huyên kinh hô một tiếng, đột nhiên lần nữa kinh hô, a, ngươi, tự nhiên là thất phẩm nhục thân, cái này sao có thể, hiện tại là lục phẩm. Thẩm Long cường điệu một câu, đây không phải trọng điểm, ngươi tự nhiên so đạo tôn còn mạnh hơn, cái này sao có thể. Huyên Huyên chỉ vào Thẩm Long, trong mắt không dám tin, lập tức đột nhiên trừng mắt đôi mắt sáng quát hỏi, ngươi thật là chí tôn tu vi, không phải cố ý à? Thẩm Long ám đạo nữ nhân này thật đúng là phát hiện, liếc mắt, sau đó nhìn bốn khỏa đôi mắt, theo Thẩm Long cảnh giác, hắn phát hiện về sau, cái khác ba viên đôi mắt, trong nháy mắt chống cự, hình thành một cái cân bằng, để Thẩm Long có thể cùng bọn hắn giao lưu khí cơ. Thẩm Long khí tức tại bốn khỏa trong đôi mắt càng ngày càng dày nặng, Thẩm Long đã cảm giác được cùng cái kia đôi mắt sinh ra nhàn nhạt liên hệ. Hắn khóe miệng ngậm lấy dáng tươi cười, quay đầu nói với Huyên Huyên, chúng ta an toàn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.